Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, Phục Sinh. Canh 1, hắn sắc mặt tái nhợt như thoa vôi, nhưng hai mắt như sao sớm giống như rạng người rực rỡ. Nhìn chằm chằm Vấn Thiên Khuê vết thương, mơ hồ tìm tới một chút bí quyết, những này vết thương là có biến hóa. Nhưng cũng có tương đồng nơi, tuy rằng vẻn vẹn tí xíu tương tự, nhưng đủ khiến hắn tìm nhất gì đó. Hắn không sợ thống khổ, chỉ sợ không có thu hoạch, cho dù lúc này vết thương không hiểu ra sao, nhưng dù sao cũng là manh mối, là Trích Trần Chỉ gây nên, có thể nghịch đẩy trở lại, tìm tới Trích Trần Chỉ căn nguyên. Hắn không nhúc nhích, ở trong đầu hồi tưởng một vài bức vết thương. Khá là, thôi diễn, nhưng mà sau nghịch đẩy, hắn lấy sức mạnh tinh thần mô phỏng những này vết thương. Mơ hồ cảm nhận được một luồng kỳ dị sức mạnh ngưng tụ. Hình như ở xa xôi nơi, có vi không thể yếu liên hệ. Lôi ấn lấp lóe, từng luồng sức mạnh tinh thần tràn ngập ra. Thoải mái đầu óc hắn hư không, phảng phất trời giáng cam lâm giống như thoải mái. Sắc mặt hắn cấp tốc hồng hào lên, nhưng mà sau bắt đầu mô phỏng lúc này vết thương, cảm thụ giao khoảng cách xa cái kia một luồng yếu ớt sức mạnh. Một lát sau, sắc mặt hắn lần thứ hai trắng bệch như tờ giấy, sắc mặt nhưng lộ ra hưng phấn tâm ý. Bỗng nhiên trước mắt bóng trắng lấp lóe, Lý Thiên Tâm từ một bộ bạch y như tuyết xuất hiện ở hắn trước mặt. Lãnh Phi mở mắt ra, Lý Thiên Tâm tư tú kiểm căng thẳng. Hoàng Kiện chết rồi. Lãnh Phi ngẩn ra nói. Chết rồi. Lý Thiên thầm nghĩ, nói là luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết, kỳ thực là chết vào thiên thần bàn tay. Lãnh Phi cau mày nói, sao có thể có chuyện đó? Ai dám động kinh thần cung người? Kinh thần cung thiên thần gây nên. Lý Thiên Tâm tư lung lay đầu than thở. Vẫn đúng là không phải kinh thần cung thiên thần, là Lạc Hoa cung thiên thần. Lãnh Phi nghĩ đến Trịnh Thu cùng Tương Khôi hai người, cau mày nói, lúc nào chết, sẽ không là vừa nãy chứ? Chính là, Lý Thiên Tâm tư gật gật đầu nói, có hai tên này lóe lên liền đến kinh thần cung bên trong, trực tiếp giết Hoàng Kiện, nhưng mà sau biến mất không còn tăm hơi, ta không thể đuổi theo. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn về phía Lý Thiên Tâm tư, Lý Thiên thầm nghĩ, ta vẫn trong bóng tối theo Hoàng Kiện, là muốn lấy được kinh thần cung bí mật, tìm tới đối phó biện pháp, cũng không định đến, tận mắt đến Hoàng Kiện bị giết, không còn sức đánh trả chút nào, một đòn mà chết. Lãnh Phi nói, Lạc Hoa cung đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn khai chiến? Ngươi có thể nghe nói qua lúc này nhất tông. Lý Thiên Tâm tư nhẹ nhàng điểm đầu. Có nghe thấy. Lãnh Phi nhìn chằm chằm nàng. Lý Thiên thầm nghĩ, Lạc Hoa cung cùng kinh thần cung là đối với đầu, cừu hận cực sâu, lẫn nhau liều giết không ngớt. Lãnh Phi nói, Lạc Hoa cung hình như ở đây không có tông môn, bọn họ hình như xem thường ở đây. Lý Thiên Tâm tư hừ nói, hiện tại bỗng nhiên nghĩ đến, liền chạy trở về, là muốn đoạt kinh thần cung địa bàn, thiên thần cùng thiên thần. Lãnh Phi cau mày, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo. Đây là nhất định, Lạc Hoa cung cùng kinh thần cung một khi tư giết ra, thế gian này không thông báo bị phá hỏng thành ra sao? Lý Thiên thầm nghĩ, bọn họ giết Hoàng Kiện, kinh thần cung sợ là không chắc chắn. Nói không chắc liền muốn cùng Trảm Linh Tông khai chiến. Lúc trước là Hoàng Kiện kéo. Vì lẽ đó kinh thần cung vẫn không tìm Trảm Linh Tông phiền phức. Lãnh Phi lung lay đầu. Hoàng Kiện không dễ như vậy chết. Hắn thi thể đây. Ở kinh thần cung đây. Lý Thiên thầm nghĩ. Làm ra đi. Lãnh Phi nói. Lý Thiên tâm tư bỗng cảm thấy phân chấn. Bỗng nhiên nghĩ đến Lãnh Phi thủ đoạn. Lướt người đi biến mất, chốc lát sau trở về, dĩ nhiên nhấc theo Hoàng Kiện thi thể. Nhìn, Lý Thiên Tâm Tư đem thi thể ra hạ. Lãnh Phi đánh giá một chút, lắc lắc đầu nói, thực sự là thủ đoạn cao cường, độc ác, dĩ nhiên diệt hồn phách. Hoàng Kiện mặt ở trên còn mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Hiển nhiên là bị chết đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hai thiên thần có đánh lén chi hiềm, biểu hiện động lại, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, thân thể dĩ nhiên cứng ngắc, da nhưng khác nào bạch ngọc. Đây là kinh thần cung tâm pháp gây nên, thân thể rất khó hủ xấu, dù sao cũng là thiên thần tâm pháp thoát thai nhi lai. Tinh thâm ảo diệu, lúc này còn có thể cứu lại tới sao? Lý Thiên thầm nghĩ, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, cực hàn vực sâu nhất thời bay tới từng sợi thanh phong. Lượn lờ ở Hoàng Kiện chu vi, càng tụ càng nhiều. Những này thanh phong đem Hoàng Kiện chậm rãi nâng lên, lơ lửng giữa không trung, cùng người cao bằng. Lý Thiên Tâm Tư hiếu kỳ nhìn chằm chằm nhìn, đôi mắt sáng không chớp một cái, muốn nhìn một chút đến cùng là làm sao phục sinh, đặc biệt là hồn phách đều diệt sau đó làm sao phục sinh. Lúc này nhưng là Lãnh Phi thuận theo thiên thần hộ hồn đăng chiếm được linh cảm. Nếu hộ hồn đăng có thể bảo vệ hồn phách, do đó phục sinh, cái kia cực hàn vực sâu người cũng có thể. Hoàng Kiện cùng cực hàn vực sâu kết hợp lại, dĩ nhiên đánh lên cực hàn vực sâu dấu ấn. Vì lẽ đó hồn phách của hắn liền có một tia ở cực hàn vực sâu. Hắn hiện tại là muốn tìm ra những hồn phách này. Thanh phong gào thét, càng ngày càng mãnh liệt, mà trôi nổi ở không trung Hoàng Kiện nhưng vững vững vàng vàng. Vừa lúc nằm ở phong nhãn bên trong, mặc cho cuồng phong gào thét cũng không thể kinh động hắn. Lý Thiên Tâm Tư càng phát ra hiếu kỳ, Lãnh Phi niệm đầu lại hơi động, không tên liền nắm giữ hồn phách cầu liên phương pháp, nhất thời một vệt hào quang thuận theo trong gió chui ra, tiến vào Hoàng Kiện bách hội. Hoàng Kiện đột nhiên run lên, nhưng mà sau du du phun ra một mạch đến, thổ khí thanh âm phảng phất vang vọng đất trời. Mở mắt ra, hai mắt bính sao sao mang, quét qua Lãnh Phi cùng Lý Thiên Tâm Tư, lại chậm rãi thu hồi. Chu vi cuồng phong đã lắng lại, hắn chậm rãi lọt vào, ôm quyền than thở, ta lại còn sống. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, ngươi hiện tại là cực hàn vực sâu người, muốn chết rất khó, chỉ cần cực hàn vực sâu bất diệt, ngươi hồn phách liền ở. Liền có thể phục sinh, còn có bực này chuyện tốt. Hoàng Kiện cười nói như thế, ta chẳng phải là cùng thiên thần bình thường. Lãnh Phi điểm điểm đầu, bọn họ là gửi ở thiên thần thế giới, ngươi là gửi ở cực hàn vực sâu, không khác biệt gì. Hoàng Kiện chậm rãi hừ nói, vì lẽ đó không thể để cho bọn họ phá hoại cực hàn vực sâu. Không thể hỏng rồi một thế giới này. Hắn hai mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, đối với thiên thần căm ghét lộ rõ trên mặt. Lãnh Phi nói, nhịn một chút thôi, hiện tại còn chưa là đối phó thiên thần thời điểm. Bọn họ thế lớn, chúng ta không địch lại, cái kia muốn nhẫn tới khi nào? Hoàng Kiện nói, Lý Thiên thầm nghĩ, tổng có hy vọng. Lãnh Phi phu nhân là Trích Trần Khuyết đệ tử, đứng đầu sau đóng đầu nàng sẽ xuất hiện. Hoàng Kiện nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi bất đắc dĩ điểm điểm đầu, nàng chính đang Trích Trần Khuyết bế quan, nhưng Trích Trần Khuyết thời gian cùng chúng ta nơi này cách biệt quá nhiều gấp bội, e sợ trăm năm bên trong là không có cách nào đi ra. Trăm năm, Hoàng Kiện nhẹ nhàng điểm đầu, đối với bọn hắn tuổi thọ tới nói, trăm năm xác thực không tính toán sở trường, vậy ta liền trở lại. Hoàng Kiện than thở, kinh thần cung thiên thần nhóm hạ xuống đến càng ngày càng nhiều lần. Rất phiền phức, ta kéo dài không được quá lâu, rất nhanh muốn đối với Trảm Linh Tông động thủ. Lãnh Phi cau mày nói, chẳng lẽ muốn kinh thần cung xưng bá này giới? Hoàng Kiện nhẹ nhàng điểm đầu, thiên thần ra tay giết phàm nhân, đánh đổi quá lớn, Đương nhiên là chúng ta ra tay mới tốt. Lý Thiên Tâm tự rên một tiếng nói. Thật là đê tiện, muốn cho chúng ta tự tương tàn giết. Bọn họ ngồi thu chỗ tốt. Hoàng Kiện cười khổ, thì có biện pháp gì đây? Ta người cung chủ này hiện tại cũng tự là con rối. Nói chuyện không hữu dụng, không là còn có một nhóm các trưởng lão ủng hộ. E sợ sớm đã bị thôi đi. Khác đổi một cái nghe lời. Lãnh Phi nói, vậy còn là thuận theo tự nhiên. Nói trước một tiếng liền có thể. Này ngược lại là không thành vấn đề. Hoàng Kiện nhìn về phía Lý Thiên Tâm Tư. Lý Thiên Tâm Tư điểm điểm đầu. Ta hội thỉnh thoảng đi qua. Nàng đến lan truyền tin tức ổn thỏa nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.